Đỉnh cao phú quý, chương 723. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 723. Vương Mỹ Lệ nhấc một chân cô lên, dùng hai tay đặt trên ghế sofa, cười nói, thật ra, cô có thể trực tiếp hỏi sư phụ. Trình Uyên nhún vai, bất lực nói, tôi cũng muốn hỏi cô ấy, nhưng cô ấy nhìn rồng không thấy cuối, nhìn đâu cũng thấy. Vương Mỹ Lệ lại cười, tôi đoán sẽ sớm gặp lại cô. Khi chúng ta làm ầm ĩ ở thủ đô mấy ngày trước, bắt gặp sư phụ có chuyện riêng cần giải quyết, nên cô ấy không thể vội vàng trở về. Có lẽ vậy, nên làm ngay bây giờ và biết việc của bạn. Trong tương lai, tôi nhất định sẽ đập phá căn nhà gỗ của ông chú. Và sau đó tôi sẽ gặp lại bạn. Vương Mỹ Lệ đã đúng. Vào lúc này, ở một nơi nào đó sâu trong núi, một con hồ cái đang thể hiện sức mạnh của mình, nhưng Dương Duệ núp trong cây rậm, không dám xuống, ẩn nấp tốt. Vì vậy, Trình Uyên bị Vương Mỹ Lệ làm cho ngượng ngùng, tuy rằng khó hiểu nhưng cũng không làm cho hắn khó xử nữa. Dù sao đâu khó chịu ngày hôm đó chứng tỏ Vương Mỹ Lệ thật lòng. Ồ đúng rồi, lúc này Vương Mỹ Lệ dường như nghĩ đến điều gì đó, đột nhiên sắc mặt trở nên thẳng thắn nói, Trình Uyên, tôi phải nhắc nhở cậu rằng ở thành phố Tân Dương cũng có một cao thủ. Nghe vậy, Trình Uyên giật mình, ngạc nhiên hỏi, ở Tân Dương còn có sư phụ, hiện tại sư phụ vô dụng như vậy sao? Vương Mỹ Lệ lắc đầu nói, không, thật sự rất hiếm có chủ nhân. Chỉ là không biết tại sao ở Tân Dương lại có một cái. Có lẽ chỉ là trùng hợp thôi. Sao cậu biết? Trình Uyên hỏi. Sau một hồi suy nghĩ, Vương Mỹ Lệ nói. Thật ra, khi bạn ở thành phố Tân Dương, đạo sư đã có nhiều cơ hội để giết bạn. Nhưng ông ta không làm vậy. Ngay cả bây giờ, ông ta cũng không dám vào thành phố Tân Dương. Điều này khiến tôi suy nghĩ. Anh ấy sợ điều gì đó. Cái khác là, người nhớ tới A Tùng. Nhớ, Trình Uyên gật đầu. Sức lực của A Tùng không bằng tôi. Nhưng cũng giống như tôi. Vương Mỹ Lệ lẩm bẩm. Nhưng chúng ta đều đã chứng kiến cái chết của anh ta. Nơi anh ta đứng trước khi chết có dấu chân sâu hơn những nơi khác. Cho thấy anh ta biết rằng bên kia định xuất chiêu. Sẵn sàng chiến đấu. Nhưng vẫn bị đối thủ đánh chí mạng. Điều này cho thấy thực lực của đối phương vượt xa mình. Kết nối hai nguyên nhân này với nhau có thể khiến đạo trưởng chuyên gia cấp 2 ghen tị. Ta đoán, rất có thể là chuyên gia cấp 1. Khi nghe điều này, Trình Uyên lặng lẽ gật đầu. Trước đây tôi chưa đụng đến phương diện này nên không quan tâm đến nó. Nhưng sau trận chiến ở Kinh Thành, Trình Uyên cũng nhận ra rõ ràng sự tồn tại của một cao thủ đáng sợ như thế nào. Nhưng đừng lo lắng, vì vị cao thủ hạng nhất đó có thể khiến đạo trưởng không dám bước vào thành phố Tân Dương. Điều đó có nghĩa là anh ta không có ác ý với cô. Vương Mỹ Lệ nói, tôi hy vọng, Trình Uyên nghiêm nghị nói. Ngày nay, bất chấp sự giàu có và nổi tiếng của mình, Trình Uyên đúng là người đứng đầu thành phố Tân Dương. Nhưng anh ấy hơi hoảng sợ trước những bậc thầy ẩn giấu xung quanh mình. Đó là ai? Ngay khi anh còn đầy nghi ngờ, điện thoại đột nhiên vang lên. Trình Uyên lấy điện thoại di động ra xem, phát hiện Bạch An Tương đang gọi. Cũng không né tránh Vương Mỹ Lệ nên trực tiếp kết nối. Này, vợ, Trình Uyên, mau gửi xe đi. Mẹ ngất rồi. Gì? Nghe vậy, sắc mặt Trình Uyên thay đổi rõ rệt. Anh nhanh chóng nói. Được rồi, tôi hiểu rồi. Tôi sẽ gửi xe ngay lập tức. Cúp máy, Trình Uyên gọi Lý Nam Địch. Này, gửi một chiếc xe đến làng Tam Thạch Thôn và mang theo các bác sĩ và y tá. Căn bệnh đột ngột của mẹ khiến Trình Uyên có chút không chuẩn bị trước. Anh lái xe trở lại làng Tam Thạch Thôn bằng xe cấp cứu. Đưa mẹ mình lên xe cấp cứu và quay trở lại bằng xe các bác sĩ đã thực hiện một số kiểm tra đơn giản đối với mẹ của Trình Uyên trong xe hơi. Xuống xe và đưa bà vào phòng cấp cứu. Có một tiếng nổ khi cánh cửa đóng lại. Trình Uyên bị cô lập khỏi cánh cửa. Và tim anh đập dữ dội khi cánh cửa đóng lại. Phòng cấp cứu. Trình Uyên dường như chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày mẹ mình vào viện cấp cứu. Vì vậy, đầu óc anh trống rỗng. Và cơ thể anh không khỏi run lên. Bạch An Tương ở bên cạnh an ủi. Mẹ đừng lo lắng. Mẹ sẽ không sao đâu. Không lâu, cha vợ cũ Bạch Sĩ Câu và mẹ vợ Lý Ninh Quyên cũng đến. Thế nào rồi? Lý Nham đi thẳng tới Thành Đan. Lo lắng hỏi. Bác sĩ nói có bệnh gì sao? Tôi có thể làm gì cho vợ chồng tôi? Trình Uyên, cô đang thiếu tiền. Hay tôi sẽ trả tiền phẫu thuật? Ồ, vâng, tôi biết một bác sĩ là... Được rồi, Bạch Sĩ Câu đột nhiên cắt ngang lời nói của Lý Nguy Chân như súng máy. Nói, đừng lộn xộn, đây là bệnh viện của Trình Uyên. Với những bác sĩ giỏi nhất, Lý Ninh Quyên đột ngột tỉnh dậy. Đúng vậy, Trình Uyên là người giàu nhất thành phố Tân Dương. Làm sao lại thiếu tiền được? Ngay cả bệnh viện này cũng thuộc về anh ta. Bác sĩ cũng là bác sĩ giỏi nhất tỉnh. Tại sao lại dùng cô ta để giới thiệu bác sĩ? Nghĩ đến đây, Lý Ninh Quyên mặt đỏ bừng. Trong quá khứ, bất kể Trình Uyên làm gì, đúng hay sai, Lý Ninh Quyên sẽ không bao giờ dành cho anh bất kỳ lời nói tử tế nào khi gặp anh. Nhưng vào lúc này, mặc dù cô ấy nói vài lời thiểu não, Trình Uyên cũng cảm thấy ấm áp. Có lẽ khi con người ta bơ vơ, điều họ mong nhất chính là sự ấm áp tưởng chừng như chết lặng này. Có một câu nói tên là Blind Worry. Câu này thường nói về các bà mẹ. Mẹ sẽ luôn lo lắng về mọi thứ khi con mình rời xa mẹ. Lúc đó có thể khó chịu. Nhưng càng lớn lên, bạn sẽ càng hiểu rằng sự bất cẩn chính là món quà quý giá nhất cuộc đời này của bạn. Trình Uyên gật đầu với Lý Ninh Quyên và nói. Mẹ, cảm ơn mẹ. Lý Ninh Quyên đã choáng váng trước lời cảm ơn này. Cửa phòng cấp cứu mở ra. Vẻ mặt mọi người ngưng tụ. Lý Nam Địch từ bên trong đi ra. Trình Uyên đám người vây quanh. Như thế nào? Lý Nam Địch không nói tiếng nào. Lấy trong túi ra một cây bút. Quẹt đi quẹt lại. Một đường trên giấy. Cuối cùng đưa tờ giấy cho Trình Uyên. Nghiêm nghị nói. Mau đi chỗ này đi, dì hai của tôi. Sẽ nhặt được. Nhanh lên. Còn có. Người tự mình đi. Khi nghe điều này, biểu cảm của Trình Uyên thay đổi ngay lập tức. Mặc dù Lý Nam Địch không nói chuyện gì đang xảy ra với mẹ cô. Nhưng từ vẻ mặt và giọng điệu, Trình Uyên cảm nhận được rằng tình hình không ổn. Ta cùng ngươi lái xe đi. Bạch Thiếu Vũ nói. Nói xong, anh và Trình Uyên vội vã xuống lầu. Lái xe đến địa chỉ mà Lý Nam Địch đưa cho. Trên đường đi. Nhiều đèn đỏ chạy qua. Trình Uyên gần như sắp chết. Nhìn thấy chỉ còn có 5 phút đồng hồ. Bạch Sĩ Câu Thiền đột nhiên trầm giọng nói. Phía sau có một chiếc xe đi theo chúng ta. Nghe vậy, Trình Uyên liếc nhìn lại. Quả nhiên phía sau có 4-5 chiếc xe Việt dã màu đen bám sát xe của họ. Ngay khi sắp rẽ, 4-5 chiếc ô tô xuất hiện phía trước và chặn đường họ. Cách chương.